ra hiệu mượn anh một bước nói chuyện. Phó Tâm theo tới, đợi cô mở miệng trước. Nói xong rồi, Khúc Nhất Huyền hai tay đút túi, hướng về phía cruiser bên kia ra ám hiệu. Cô gái này không có ý kiến, nhưng cô ta là đi du lịch. Nếu anh muốn theo xe, còn phải đi cùng lộ tuyến với cô ta. Chấm, Phó Tâm không có ý kiến. Còn có yêu cầu gì? Dứt lời, anh giống như nhớ tới cái gì? Bổ sung, tiền xe, tiền xăng, phí đường bộ tôi sẽ không thiếu cô. Khúc Nhất Huyền cong cong khóe môi. Cảm thấy Phó Tâm khá biết điều. Cô suy nghĩ, nói, lộ tuyến của Khương Doãn là du lịch đường vòng tiêu chuẩn 7 ngày. Buổi tối trở lại khách sạn tôi sẽ phát hành trình cho anh. Anh có nơi nào muốn đi thì nói cho tôi sớm. Giữa các điểm tham quan phần lớn đều cách xa nhau. Tôi cần quy hoạch sắp xếp thời gian trước. Trên đường 3 bữa cơm cùng khách sạn. Tất cả đều do tôi sắp xếp. Cô sốc mí mắt lên. Lúc này cũng không quên nói móc anh. Khẳng định do ra kém tiêu chuẩn bình thường của anh. Anh chịu khó nhé. Phó Tầm ừ, hỏi. Còn gì nữa không? Khúc Nhất Huyền nghĩ nghĩ. Cái cuối cùng, anh lại ừ, lần này đổi ngữ điệu. Ngữ khí có chút nâng lên. Vừa mềm vừa nhẹ, Khúc Nhất Huyền sờ lên lỗ tai. Có chút mất tự nhiên ho nhẹ. Tôi có thể hỏi thăm, anh dự định làm cái gì không? Tâm tư Phó Tầm giấu quá sâu. Cô đoán không ra, lộ tuyến đã sắp xếp xong trước đó. Theo sự xuất hiện cùng việc nhìn không thấu tác phong làm việc của anh lại lần nữa cuộn thành một cuộn đai dối. Nếu anh muốn nhìn phong cảnh, trong đội xe có ai không thể dẫn anh đi du lịch đủ tiêu chuẩn 5 sao xa hoa chứ? Ngược lại, hết lần này tới lần khác lại chọn cô. Dùng lời nói, anh không mắc mưu, thích anh vẫn như cũ không có phản ứng. Cái miệng kia giống như mang theo xiềng xích, nảy cũng không ra. Dứt khoát trực tiếp hỏi thì anh lại nói, chiếu cố việc làm ăn của cô, tin không? Khúc Nhất Huyền cười nhạo một tiếng, gằn từng chữ một, không tin, so với coi trọng tôi, theo đuổi tôi còn không tin, tờ kinh như thế này, toàn bộ ảnh tại đây đều được cung cấp bởi bạn Tuyết Phù Dung. Ba rất rất có tâm, năm chương tiếp theo cũng là thính diêu vừa nhận từ bạn Dung đó nha. Cách chương.